Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 257, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô mở mắt ra, khẽ gật đầu, anh ấy nhớ cô thân xác chỉ mới 21 tuổi, nhưng linh hồn thì không chỉ có vậy. Tử La An, sau khi hiểu ra, cô không tài nào kiểm soát được biểu cảm của mình nữa, nước mắt tuôn rơi. Lúc đó, cô đang mua sắm ở trung tâm thương mại, bên cạnh có tên trộm giật túi sách của cô. Cô không đuổi kịp hắn, cũng sợ hắn có dao. Dù sao cũng chỉ là một cái túi sách, bị giật thì thôi vậy. Thế nhưng, anh người đang đứng xem quần áo nam bên cạnh sau khi nhìn thấy, hiền đuổi theo tên trộm, khống chế hắn ta, cướp lại túi sách cho cô. Tử La Lan kinh ngạc nói, anh giỏi võ vậy, là bộ đội hay là cảnh sát vậy? Anh lắc đầu, em là sinh viên trường cảnh sát, vì bạn trai cũ. Cô có hảo cảm với những người đàn ông dũng cảm như vậy, hơn nữa anh cũng thích nghề cảnh sát giống như bạn trai cũ của cô. Nhưng cô chỉ xem anh là một cậu nhóc, dù sao xét về tuổi tác, cô hoàn toàn có thể làm mẹ anh rồi. Sau khi chân thành cảm ơn, cô định rời đi, nhưng đối phương lại xin cô phương thức liên lạc. Tử La Lan cũng không nghĩ nhiều, bèn cho anh số điện thoại. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện, rất hợp nhau. Có cảm giác tâm đầu ý hợp, khiến cô không khỏi nhớ đến bạn trai cũ. Tuy những người chị em giàu có xung quanh cô đều thích phi công trẻ, nhưng cô chưa từng có suy nghĩ như vậy. Mỗi lần như vậy, cô đều tự vỗ vào mặt mình, nhắc nhở bản thân không được nghĩ linh tinh, tuổi tác của cô gấp đôi anh ấy, không thể có những suy nghĩ kỳ quặc đó được. Không ngờ, một thời gian sau, anh lại bắt đầu theo đuổi cô, lúc này cô mới hiểu. Không phải chỉ có mình cô có hảo cảm với đối phương, nhưng cô không thể quên được bạn trai cũ, hơn nữa cũng không thích đùa giỡn tình cảm, nên vẫn chần chừ chưa đồng ý. Mấy tháng nay, cô vô cùng băn khoăn, vì vậy mới đến tìm An Như Cố để hỏi xem liệu đây có phải là đào hoa chính duyên hay không. Không ngờ, anh ấy từ đầu đến cuối đều là bạn trai cũ của cô. Tử La Lan đưa tay che mắt, hốc mắt đã đỏ hoe. Vậy sao anh ấy không nói cho tôi biết? Có lẽ sợ cô sợ hãi. Người đã khuất bỗng nhiên quay lại, hầu như không ai là không sợ hãi. Tử La Lan vừa khóc vừa cười. Những năm đầu sau khi anh ấy qua đời, cô chỉ hận không thể gặp được hồn ma của anh ấy. Nếu anh ấy thực sự trở về, kỳ thực cô chỉ có vui mừng, tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Tử La Lan vội vàng cảm ơn An Như Cố, sau đó cúp máy. Xem ra là định đi tìm bạn trai cũ. An Như Cố tính ra, trước đây bạn trai cũ của cô ấy và cô ấy cách xa nhau vạn dặm. Sau khi học đại học mới đến thành phố của cô ấy, lần đầu tiên lấy hết can đảm gặp mặt, liền ra tay giúp cô ấy bắt trộm. Thế nhưng, sau khi bấm đốt ngón tay tính toán kỹ lưỡng, cô luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, bèn nói với micro, tôi có chút việc, 10 phút nữa quay lại. Streamer đừng đi mà, có chuyện gì mà fan ruột cấp 8 như tôi không thể xem? Chứ, có thể là streamer muốn đi vệ sinh thôi. Không hiểu sao, bạn trai cũ của cô ấy là trẻ mồ côi, gia cảnh nghèo khó, vận khí kém đến mức khiến người ta phẫn nộ. Hơn nữa, tuổi thọ vậy mà chỉ có vỏn vẹn 63. Rõ ràng bạn trai cũ của cô ấy là người có công đức lớn, kiếp này lẽ ra phải vô cùng thuận lợi, tại sao trước đây lại thê thảm như vậy? Chẳng lẽ bạn trai cũ của cô ấy còn phạm phải sai lầm gì mà cô không tính ra? Được, sau đó, An Như Cố rời khỏi camera, đi đến chính điện của đạo quán Xuất Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thắp ba nén nhang, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt, hít thở đều đặn. Nếu đã không tính ra được, vậy thì xin thần linh chỉ bảo. Làn khói mỏng manh bay lượn, bao trùm lấy thân ảnh đang ngồi thiền định của cô. Khoảng hơn một phút sau, trong đầu cô cuối cùng cũng hiện lên một số hình ảnh, một cuốn sách khổng lồ, thần bí, cổ xưa đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Trên bìa viết ba chữ lớn, sổ sinh tử. Nhìn thấy ba chữ trên bìa, ánh mắt cô ngưng trọng. Sổ sinh tử là một trong ba cuốn thiên thư, địa thư, nhân thư. Cuốn sách này nắm giữ tuổi thọ của vạn vật chúng sinh, do phán quan phụ trách bên cạnh Diêm Vương quản lý. Trên đó ghi chép danh sách tất cả con người và động vật trên thế gian, từ khi sinh ra cho đến khi chết, tất cả thông tin về sinh mệnh đều có trong đó, dùng để khống chế sinh tử. Lúc này, sổ sinh tử tự động lật ra, lật khoảng 2 phút, dừng lại ở một trang. Giấy, Vệ Phong, người có công đức lớn, kiếp này thọ 89 tuổi. Lập, khế ước, không uống canh mạnh bà, bị tước đi 26 năm tuổi thọ, 63 tuổi, bị đày xuống 18 tầng địa ngục 126. Nam, sau khi xem xong nội dung trên trang giấy này, cô lập tức mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia sáng, thì ra là vậy, bạn trai cũ của Từ La Lan là người có công đức lớn, có thể không cần xếp hàng. Đầu thai, anh ấy vốn dĩ có thể dùng công đức kiếp trước để cầu xin một kiếp giàu sang phú quý, thế nhưng, anh ấy lại tìm phán quan lập khế ước, dùng tất cả công đức để đổi lấy việc không uống canh mạnh bà khi đầu thai chuyển thế. Có lẽ là không muốn quên bạn gái, địa phủ là nơi dễ nói chuyện, tiền có thể sai khiến quỷ đẩy ma say, có thể hối lộ. Âm sai để được giải quyết nhanh chóng, nhưng đôi khi cũng không phải là nơi dễ nói chuyện như vậy, công đức của anh ấy không đủ để đổi lấy việc không uống canh mạnh bà, vì vậy bị tước đi 26 năm tuổi thọ, kiếp này sinh ra là trẻ mồ côi, cả đời không giàu có được, sau khi C, H, E, T còn phải chịu cảnh đao sơn hỏa hải hơn 100 năm, ước chừng là vì đã được hưởng 63 năm không uống canh mạnh bà, nên phải trả giá gấp đôi ở địa ngục, bị tước đi 26 năm tuổi thọ, anh ấy chỉ có thể sống đến 63 tuổi. Cô không khỏi nhớ đến tuổi thọ của Từ La Lan, Từ La Lan có thể sống đến 83 tuổi, vừa vặn hơn anh ấy một tuổi, không muốn bản thân lại ra đi trước, để đối phương đau lòng sao? Cách chương.